Chương 4741, nghe vậy, từ khí thế thì hai tên ma tộc cao hơn Đông Phương Thiết Nhân một ít, nhưng ma khí của ma tộc vốn là tiên nguyên lực, Đông Phương Thiết Nhân có thể chống đến bây giờ cũng đã rất tốt rồi. Lúc Dương Bách Xuyên hét lên thì Đông Phương Thiết Nhân cũng nghe thấy, sơ ý phân tâm rồi bị một tên ma tộc đánh trúng, phụt, sau đó hộp máu bay ngược ra ngoài. Dương Bách Xuyên gầm lên, đoạn thủy, phách địa, hai kiếm đánh lui hai tên ma tộc, rầm rầm. Tiếp đó Dương Bách Xuyên xông đến bên cạnh Đông Phương Thiết Nhân, đỡ hắn ta lên. Lúc này Dương Bách Xuyên mới phát hiện Đông Phương Thiết Nhân đã đột phá lên tiên vương trung kỳ. Ngươi sao? Rồi, Dương Bách Xuyên hỏi. Đông Phương Thiết Nhân, khụ, ta không sao. Dương Bách Xuyên lấy một giọt nước sinh mệnh cho hắn ta uống, há mồm nuốt vào. Người chữa thương trước, để ta xử lý chỗ này. Đông Phương Thiết Nhân cảm nhận được giọt nước xanh biếc trên tay Đông Phương Thiết Nhân hàm chứa lực sinh mệnh vô cùng cường đại, không chút do dự nuốt xuống. Tuy hắn ta đã đột phá lên tiên vương trung kỳ nhưng vẫn bị thương rất nặng, cả người toàn là vết thương. Lần này hắn ta không ngồi xuống điều trị vết thương như lời Dương Bách Xuyên nói, bọn họ là ma tộc của ma quật hỗn loạn tiên vực, là thuộc hạ của ma đế Bắc Minh. Nghĩ cách rời khỏi đây, chúng ta không phải đối thủ, yên tâm, hai tiên vương ma tộc mà thôi, ta đối phó được. Dương Bách Xuyên híp mắt nói, khụ khụ, bọn họ còn có đồng bọn, cầm đầu là đại tướng ma áo của ma đế Bắc Minh, là một tiên vương đại viên mãn, đủ để sánh ngang với phong hào tiên vương. Ma áo có huyết ma công, cực kỳ ác độc, ngay cả tiên đế bình thường cũng không dám chống chọi. Xuyên tử, nghe ta, lát nữa ta giữ chân bọn họ, người tìm cơ hội chạy đi, lúc ta gặp phải bọn họ thì ma áo cũng ở, lúc nãy ma áo đã dẫn người đi đến động băng khác. Sau đó ta đột phá chạy thoát được, nhưng lại bị hai ma tộc này đuổi theo, nghe ta, chờ ma áo chạy đến thì cả hai chúng ta đều xong đời. Dương Bách Xuyên quát, câm miệng, ta giống loại người sẽ bỏ lại huynh đệ rồi chạy trốn hả? Chỉ hai tên ma tộc mà thôi, nếu tên ma áo chó má gì đó đến, ta cũng muốn thử xem thủ đoạn của ma tộc tiên giới thế nào. Ngươi ngồi xuống chữa thương đi, đừng lo đến mấy chuyện khác. Đông Phương Thiết Nhân cười khổ, tuy quen biết Dương Bách Xuyên không lâu nhưng hắn ta biết rõ tính tình của Dương Bách Xuyên, biết không khuyên được nên cũng không nhiều lời, vội ngồi xuống chữa thương. Chờ vết thương khôi phục một ít còn có thể chiến đấu tiếp, chờ giải quyết hai ma tộc này rồi tính tiếp. Nếu ma áo đến thì đành liều một lần, hắn ta cũng vừa mới đột phá lên tiên vương trung kỳ, cảnh giới không vững đã đụng phải ma tộc, còn là ma khí khắc chế tiên nguyên lực. Tu vi của hai tên này còn cao hơn hắn ta khiến Đông Phương Thiết Nhân bị thương không nhẹ, quan trọng hơn là bảo vật là lão gia tử cho hắn ta đã bị ma áo cướp mất, nhưng cũng nhờ bảo vật đó mà hắn không đến mức chết trong tay ma áo. Đông Phương Thiết Nhân không nói nữa, vội vàng ngồi xuống phục hồi vết thương. Lúc này Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm hai tên ma tộc, một đại hán ma tộc cười nói, lại thêm một con mồi, xem ra vận may hôm nay không tệ, ha ha. Hoa gia, giao cho ta đi, chỉ là một tiên quân nho nhỏ thôi. Hai thanh kiếm trong tay hắn không tệ, vận may của chúng ta không kém. Một thanh niên khác nói chuyện, đi thôi, tốc độ nhanh lên, chờ ma áo đại nhân trở về mà chúng ta vẫn chưa giải quyết xong con mồi thì sẽ bị chê cười đấy. Đại hán trung niên nói, thanh niên tuổi trẻ hơn bước lên cười to, tiểu tử, ngoan ngoan nhận. Chết đi, ra ra cho ngươi chết thống khoái, nếu không ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không được chết không xong. Dương Bách Xuyên từng GTCST ma tộc, nhưng đây là lần đầu tiên hắn đối đầu với ma tộc tiên giới. Nghe vậy, Dương Bách Xuyên lạnh lùng nói, dám bắt nạt huynh đệ của Dương Bách Xuyên này, ha ha. Phải là ta cho các ngươi nếm thử cảm giác sống không được chết không? Xong mới đúng, hai tên ma tộc này cũng chỉ là tiên vương trung kỳ đỉnh phong mà thôi. Tiên nhân khác sẽ sợ ma khí nhưng hắn lại không hề sợ. Đúng lúc này đại hán ma tộc lên tiếng, cẩn thận, tiểu tử này tự xưng là Dương Bách Xuyên. Dị tượng thiên địa từng xuất hiện khoảng thời gian trước, có một phong hào Càn Khôn Tiên Quân, hình như tên là Dương Bách Xuyên. Nói xong nhìn về phía Dương Bách Xuyên, người chính là Càn Khôn Tiên Quân Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên ngây người, không ngờ ma tộc cũng biết đến tên tuổi của hắn, dị tượng thiên đại cường đại như vậy. Sau đó nói, đúng vậy, chính là ta.